Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 371, chương 370, Thẩm Liên Kiệt. Ngươi chính là một cái rác rưởi. Canh thứ nhất, 4000 chữ. Lục Viễn tiếng phổ thông cũng không phải là rất tiêu chuẩn. Nếu như nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói chuyện, Lục Viễn tiếng phổ thông còn cần củng cố rất nhiều. Chỉ ít khoảng cách một cái giải thích người chủ trì vẫn là vô cùng có khoảng cách. Thế nhưng là, ở đây tất cả mọi người cũng không ai quan tâm những thứ này. Lục Viễn trong thanh âm bầu không khí phủ lên lực vậy mà là cực mạnh. Rõ ràng bên trong không có tiếng nước chảy, cũng không có đối thoại âm thanh. Chỉ có Lục Viễn một người lời bộc bạch âm thanh. Nhưng tất cả mọi người, bao quát Triệu Quốc Tường, đều cảm thấy một cỗ như trước khi kỳ cảnh cảm giác. Đương nhiên, so sánh những người khác, Triệu Quốc Tường hơi có chút như có điều suy nghĩ. Mấu chốt nguyên nhân là Lục Viễn ngữ điệu. Là, Lục Viễn nói chuyện ngữ điệu cũng không phải là thống nhất. Phảng phất dương cầm bên trong một chút giai điệu đồng dạng. Cao có thấp có. Loại này cao thấp chập trùng truyền đến người trong lỗ tai có một cỗ rất kỳ quái mông lung cảm giác. Lại phối hợp Lục Viễn kia khiến người phi thường không thể tưởng tượng nổi cuống họng về sau. Loại vật này sinh ra một loại chất thay đổi. Mông lung cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất một cái ngay tại kể rõ đồ vật lão bằng hữu đồng dạng. Chậm rãi đem người cho kéo vào mỹ thực thế giới bên trong. Nếu như lúc này lại nhìn tiết mục lời nói, thật có một loại cảm giác đói bụng cảm giác. Là, Triệu Quốc Tường cảm nhận được Lục Viễn trong thanh âm tựa hồ có một loại ám chỉ. Mặc dù hắn cũng không có hiểu rõ ám chỉ là cái gì, loại này ám chỉ phảng phất là một loại thôi miên. Triệu Quốc Tường nheo mắt lại, cảm thấy Lục Viễn giải thích là thật rất có ý tứ. Đương nhiên, Triệu Quốc Tường biết mình cái này dự bị nếu như không có ngoài ý muốn lời nói. Cơ bản bên trên không có bất kỳ cái gì ra sân khả năng. Những người khác như là Lưu Bang Thuận liền rất kích động. Sự thật bên trên, hắn từ khi lúc trước Lục Viễn kia bỗng nhiên đổ nướng về sau. Lưu Bang Thuận liền phát hiện Lục Viễn thân bên trên có một loại thần kỳ đặc chất. Loại này đặc chất để Lưu Bang Thuận cảm thấy Lục Viễn thực tình rất thích hợp phối âm giải thích. Đồng thời, Lục Viễn tiếng nói dị thường thần kỳ, đủ loại âm điệu đều có thể thuần thục nắm giữ, duy nhất cảm thấy không nói phương đó chính là Lục Viễn. Con hàng này lại đem một chút bản thảo phía trên lời kịch cho sửa lại. Lưu Bang Thuận tại không biết Lục Viễn trước đó vẫn nghe nói qua Lục Viễn có đổi kịch bản mau bệnh. Hiện tại xem ra Lục Viễn chẳng những có đổi kịch bản mau bệnh. Lời kịch này đoán chừng cũng phải đổi, thế nhưng là Lưu Bang Thuận phát hiện mình không có cách nào. Nói, sửa lại lời kịch lại hoàn mỹ dung nhập bản thảo bên trong. Tạo thành một cái khác dạng hương vị. Cái này Đỗ Vĩ cũng không cần nói. Vẫn như cũ là kia một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ, hắn liền cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thế. Giới này lại có loại người này. Phòng thu âm bên trong Lục Viễn ngược lại là đối cái khác ngoại giới đồ vật hoàn toàn không quan tâm. Hắn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Hắn cảm nhận được một loại dung hợp cảm giác. Mô phỏng trước kia, thiệt tiêm thượng hoa hạ, ngữ điệu đồng thời. Lục Viễn đem những cái kia đơn giản thuật thôi miên bên trong ám chỉ cũng dung hợp tại mỗi một chữ bên trong. Hắn đột nhiên cảm thấy đây là một cái rất thần kỳ lĩnh vực. Sự thật bên trên, làm khúc dương cầm toàn bộ kết thúc về sau, Lục Viễn trong lòng xác thực có như vậy. Một chút điểm cảm giác bất an cảm giác, móc giống trước kia thế giới quà tặng. Như vậy hiện tại mình còn lại xuống cái gì? Mình ở cái thế giới này còn có sinh tồn phương pháp sao? Nhưng là hiện tại Lục Viễn lại an tâm. Chỉ ít Lục Viễn cảm thấy mình nhiều một hạng coi như không tệ kỹ năng. Trong công ty mì tôm còn gì nữa không? Còn có, a, giúp ta làm một bát, Chu chủ nhiệm. Cái này mì tôm không khỏe mạnh, ngẫu nhiên ăn một chút vấn đề không lớn, tốt. Vậy ta cũng ngâm một bát đi, giúp ta cũng ngâm một bát, Chu Hiển Tổ sờ lên bụng. Nhìn đồng hồ, thời gian còn chưa tới giờ cơm, nhưng hắn bụng lại đói bụng. 10 phần chung về sau, 3 bát mì tôm cầm tới. Chu Hiển Tổ ăn mì tôm nghe phòng thu âm bên trong Lục Viễn thanh âm về sau. Hắn cảm giác được hôm nay cái này mì tôm đúng là có tư có vị. Lưu Bang Thuận cùng Triệu Quốc Tường cũng đều có loại cảm giác này theo Lục Viễn thanh âm dần dần. Lại trở nên kéo dài lên. Bọn hắn ăn mì tôm vậy mà ăn ra mỹ thực cảm giác chừng 2 giờ. Làm Lục Viễn niệm xong một câu cuối cùng phối âm lời kịch thời điểm, Lục Viễn thở ra một hơi, cảm giác trong cổ họng khô khốc được không được. Hắn đi vào thế giới này thật đúng là không có niệm qua thời gian dài như vậy bản thảo. Đương nhiên, hắn niệm xong đồ vật không có khả năng duy nhất một lần liền đến vị. Đệ nhất bộ sơ thảo thành công về sau, biên tập sư nhóm còn lại trải qua các phương diện biên tập cùng cắt giảm. Đồng thời cũng lại cắm vào một chút đối thoại đặc hiệu các loại thanh âm. Nhìn như rất đơn giản một tập tiết mục, nhưng bên trong đồ vật tương đương rườm rà. Đương nhiên những vật này cùng Lục Viễn không quan hệ. Lục Viễn chỉ phụ trách làm một cái lời bộc bạch giải thích. Đem có thể giải nói toàn bộ giải thích xong về sau, hết thảy liền cùng Lục Viễn không quan hệ. Ngay tại Lục Viễn đi ra phòng thu âm thời điểm, Lục Viễn nhìn thấy phòng thu âm bên ngoài thả mấy thùng mì tôm Chu Hiển Tổ Chu chủ nhiệm trong miệng còn bưng một bát ngay tại từ từ ăn. Cái này, khục, đói bụng, ăn chút mì tôm. Tiểu Lục a, bụng của ngươi đói không? Không đói bụng, a, tốt. Triệu Quốc Tường có chút xấu hổ. Hắn rõ ràng là tới làm dự bị, nhưng vậy mà cũng dính vào ăn phao diện, mà lại ăn bộ dáng khẳng định không quá lịch sự. Nói nhảm, ngươi ăn một cái mì tôm có thể có bao nhiêu lịch sự? Ngươi lấy là uống cà phê đâu? Chu Hiển Tổ đem mì tôm thả xuống. Hắn đến không có gì không có ý tứ. Biểu hiện trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn từ trước đến nay đều là tương đối tùy tính người. Thật không có một cái lãnh đạo nên có bộ dáng. Đói thì ăn, không thoải mái liền mắng. Có đôi khi còn lại tại trong đài đùa nghịch điểm tính tình. Hắn cảm thấy mình liền một tục nhân. À, ta ghi chép được thế nào? Không sai. Coi như không tệ, rất ăn với cơm. Tiểu Lục a, ta cảm thấy ngươi làm không tốt, có trị liệu bệnh kén ăn chứng tiềm chất. Bên cạnh Đỗ Vĩ nhìn một chút mì tôm, hắn hiện trong đầu đã không có loạn thất bát tao chất vấn suy nghĩ. Bởi vì là hắn hiện tại bụng so bất luận kẻ nào đều muốn đói. Đặc biệt là vừa rồi Chu Hiển Tổ ba người ăn mì tôm thời điểm hương vị loại vị đạo này vậy mà phảng phất vô khổng bất nhập, thật mẹ nó có độc. Thế nhưng là, hắn lại chỉ nghe mà không thể ăn. Hắn liền một bình thường nhân viên công tác mà thôi. Hắn căn bản là không có tư cách cùng giữa đài mấy vị đại lão đồng dạng. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thấy một bát mì tôm lại có lớn như thế mị lực nếu như để Lục Viễn đến giải thích một bát mì tôm lời nói. Như vậy cái này mì tôm lại không lại giờ khác này. Đỗ Vĩ đột nhiên sinh ra như thế một cái hoang đường suy nghĩ. Mẹ nó, trời chiều tây dưới, Hoa Kim nội bộ lộ ra một cỗ rất kỳ quái nghiêm túc cảm giác. Thẩm Liên Kiệt đứng ở trong phòng làm việc, trong hơi thở phiêu đãng một cỗ khiến người mê say mùi hương thoang thoảng vị. Lộ ra trời chiều quang mang. Thẩm Liên Kiệt nhìn xem ngồi đang làm việc ghế dựa bên trên mang theo kính mắt nữ nhân áo đỏ. Nữ nhân này rất xinh đẹp. Chí ít Thẩm Liên Kiệt cảm thấy công ty bên trong những cái kia hoa đán đều không nhất định có thể so với được bên trên nữ nhân này. Nữ nhân này rất trẻ trung. So với mình niên kỷ còn nhỏ mấy tuổi bất quá. Nữ nhân này thân bên trên khí thế lại mạnh phi thường. Cứ như vậy tùy tiện ngồi tại cái ghế bên trên về sau, cỗ này áp lực liền để Thẩm Liên Kiệt có chút không thở nổi. Thẩm đạo, từ Từ Tổng. Nữ nhân này yên lặng liếc nhìn Thẩm Liên Kiệt tư liệu. Ánh mắt bên trong càng phát ra nghiêm túc. Đô Thành, Hoa Khai Bán Hạc, Người Ngoài Hành Tinh Kỷ Nguyên, cái này ba bộ điện ảnh là người đạo diễn đập a? Phải, Thẩm Liên Kiệt vô ý thức cúi đầu xuống. Hắn hai năm này phảng phất đi vận rủi đồng dạng, đập một bộ điện ảnh thua thiệt một bộ, đập một bộ bi kịch một bộ. Hiện tại hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình quay chụp trình độ. Cái này ba bộ điện ảnh tổng hao tổn cộng lại không sai biệt lắm 150 triệu. Ngươi có hay không nghĩ lại mình vấn đề đến cùng xuất từ chỗ nào? Thanh âm nữ nhân tựa hồ không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng mỗi một chữ lại đâm thẳng người nội tâm. Thẩm Liên Kiệt cảm giác mình vết sẹo bị nữ nhân này cho móc ra về sau. Lập tức đã cảm thấy mặt có chút nóng bỏng. Hắn không tự chủ được cúi đầu xuống. Ta xem ngươi tư liệu, ta cũng biết ngươi trước kia năm một chút quay chụp kinh lịch. Là ngươi bành trướng, vẫn là ngươi mất đi phương hướng rồi. Ngẩng đầu nhìn ta, nữ nhân nhàn nhạt nhìn xem Thẩm Liên Kiệt. Trong thanh âm đều là kia cỗ không thể nghi ngờ. Vận khí ta không tốt, Thẩm Liên Kiệt rốt cục ngẩng đầu nhìn nữ nhân này. Nhưng là hắn ánh mắt lại có chút trốn tránh. Nữ nhân này ánh mắt thực tình quá sắc bén. Tựa hồ có thể liếc thấy xuyên mình nội tâm. Cho nên ngươi đem ngươi thất bại về là vận khí. Ngươi cảm thấy đây là một cái hợp cách đạo diễn nên nói sao? Nữ nhân miệng có chút vẽ ra một tia đường cong. Ta thật xin lỗi. Thẩm Liên Kiệt cũng không biết vì cái gì tại nữ nhân này thân bên trên liền có một loại hèn mọn cảm giác. Nữ nhân này tại vừa rồi đã để tốt mấy công việc nhân viên đuổi ra khỏi cửa. Liền ngay cả công ty bên trong điện ảnh tổ cũng bị đuổi đi mấy cái. Hoạt động tương đương lôi lệ phong hành. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Thẩm Liên Kiệt liền rất phiền muộn. Công ty Lý Tổng đều không nói chuyện. Nữ nhân này làm sao lại dám làm như thế? Đương nhiên. Thẩm Liên Kiệt cũng không lo lắng nữ nhân sẽ đem mình đuổi ra khỏi cửa. Dù sao ở công ty cao tầng bên trong mình vẫn là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Coi như nữ nhân này thật to lớn cổ đông nữ nhi, cũng hoàn toàn động đến hắn không được. Chỉ là hắn cảm thấy mình không có gì tôn nghiêm. Hắn một cái bị vùi dập giữa chợ đạo diễn. Bất kể nói thế nào đều cảm giác rất không có sức. Ta nói. Ngẩng đầu, nữ nhân nhìn chằm chằm Thẩm Liên Kiệt, thanh âm trở nên càng lạnh hơn. Thẩm Liên Kiệt lần nữa ngẩng đầu. Đệ nhất, về sau nói chuyện với ta, nhất định phải ngẩng đầu nhìn ta. Thứ hai, công ty đạo diễn bên trong, người trước mắt hao tổn nhiều nhất, phía đầu tư đối ngươi điện ảnh ý kiến rất lớn. Thứ ba, ngươi hẳn là hào hào tỉnh lại một chút. Ngươi đến cùng có hay không đạo diễn năng lực? Nữ nhân cảm giác áp bách đã trải qua càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí bắt đầu biến thành hùng hổ dọa người. Từ Tổng, ta cảm thấy ta cũng không chênh lệch. Thẩm Liên Kiệt bị cỗ khí thế này ép tới thực sự có chút không chịu nổi. Ta cũng không có nói ngươi kỹ thuật chênh lệch, mà là ngươi nhãn quang chênh lệch. Hoàn toàn cùng không lên thời kỳ cùng trào lưu. Ngươi hiểu chưa? Ta, ngươi không đủ nhạy cảm. Ngươi trốn ở mình vòng tròn trong vòng cảm thấy mình rất lợi hại. Đúng hay không? Ta không có. Ngươi tại thất bại về sau rất tinh thần sa sút. Bắt đầu bản thân hoài nghi. Cảm thấy mình cái gì đều không được. Đúng hay không? Ngẩng đầu nhìn con mắt ta. Từ Tổng, ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Liên Kiệt cảm giác mình thân bên trên đã hoàn toàn không có bất kỳ bí mật gì. Sự thật bên trên, hắn hoàn toàn bị nữ nhân này nói chuẩn. Nhưng là, trong lòng của hắn lại sinh ra một loại thẹn quá hóa giận cảm giác nhìn chằm chằm nữ nhân này. Vật cạnh thiên trạch, ngươi không nên cảm thấy ngươi có một tầng thượng cấp quan hệ tại liền không có sợ hãi. Sự thật bên trên, ta hoàn toàn có thể để ngươi xéo đi. Công ty rất nhiều nơi nhất định phải cải cách. Không cải cách, chỉ lại đi hướng tử vong. Công ty hết thảy đều rất tốt. Cho nên ngươi là thất bại. ta hoàn toàn có thể nghe được thân ngươi bên trên tán phát lấy thất bại mùi hôi thối. Ta chỉ là tạm thời, ba bộ điện ảnh đều là tạm thời. Ta, tỉnh đi, ngươi điểm ấy tự tôn giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi đầu tư lại mua chướng sao? Thẩm Liên Kiệt thở hổn hển, hắn cảm thấy mình hoàn toàn bị chọc giận, phẫn nộ rồi, rất tốt, vậy liền để ngươi tức giận nữa một điểm. Ngươi tại trước mắt ta chính là một cái rác rưởi. Cái gì? Thẩm Liên Kiệt nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập tơ máu, đứng lên trừng mắt nữ nhân trước mắt này. Đời này cho tới bây giờ đều không có người như thế mắng qua hắn. Nữ nhân này cho là mình là ai? Ngươi chẳng lẽ không phải rác rưởi sao? Ngươi kịch bản không sánh bằng Lục Viễn. Ngươi cái gọi là đại ngôn đoạt không qua Lục Viễn. Ngươi đạo diễn điện ảnh thậm chí ngay cả Lục Viễn số lẻ đều không có. Cho nên, ngươi không phải rác rưởi. Ai là rác rưởi? Lục Viễn tính là gì? Hắn, Thẩm Liên Kiệt phát hiện không biết mình nên nói cái gì. Hắn phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ vậy mà không phát ra được. Mẹ, thế giới này bên trên còn có so đây càng đáng ghét sự tình sao? Lục Viễn xác thực không tính là gì, nhưng là, ngươi cùng hắn so ngươi chính là rác rưởi. Ngươi biết không, chính là bị hắn chà đạp, bị hắn mời khinh thị, bị hắn nôn nước bọt, bị hắn cướp đi hết thảy rác rưởi. Có lẽ tương lai, nữ nhân ngươi cũng sẽ bị hắn cướp đi. Chớ hoài nghi, hắn người này chính là có loại lực lượng này, mà lại, hắn khí lượng rất nhỏ. Thuộc về có thù tất báo cái loại người này, nữ nhân tựa như một cái mê hoặc nhân tâm người đồng. Dạng nhìn chằm chằm Thẩm Liên Kiệt, thanh âm nữ nhân bên trong càng là mang theo một cỗ kỳ quái hương vị. Nhói nhói lấy Thẩm Liên Kiệt tâm, bành, Thẩm Liên Kiệt hung hăng đập một chút cái bàn, tức giận đến run rẩy. Sự thật bên trên nữ nhân này nói đến đều đúng. Thậm chí mình gần nhất thích bên trên tiểu hoa đán Lưu Phương Phỉ miệng bên trong ngẫu nhiên cũng lại toát ra Lục Viễn hai chữ. Muốn thắng Lục Viễn sao? Tại điện ảnh bên trên, hung hăng đả kích hắn một lần, cho hắn biết ngươi lợi hại. Ta, đây là ngươi dưới một bộ kịch bản phim. Phần dưới công ty điện ảnh chuẩn bị đầu tư 200 triệu đập một bộ mảng lớn. Đồng thời, biên kịch là Kinh Công. Hệ liệt biên kịch tác Duy Á. Đội hình phương diện càng không cần lo lắng. Ta tại Hollywood khá liên quan. Thẩm Liên Kiệt nghe xong câu nói này về sau mở to hai mắt nhìn. Chứng minh mình không phải rác rưởi đi. Thẩm Liên Kiệt tiếp nhận kịch bản về sau một trận run rẩy. Hắn phẫn nộ, tại thời khắc này đều biến thành cuồng hỉ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.